Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, từ bi. Tích Thúy có thể cảm nhận được, vệ đàn sinh trên người kia tươi sáng không giống làm bộ vui sướng chi tình. Nhưng là vì này vui sướng chi tình, mới để cho nàng lại càng không nguyện nhìn thẳng hắn. Ánh mắt, có đôi khi có thể bộc lộ ra rất nhiều ý tưởng. Tích Thúy nhấc lên bên hông buông xuống đệm chăn, tận lực bình tĩnh, lộ ra mặt cười, nói, ta hơi mệt chút, muốn ngủ trong chốc lát. Giao nhau hai tay chặt căng thẳng, hắn tuy rằng không thông thất tình lục dục, nhưng từ nhỏ liền đã muốn học xong sát ngôn quan sát. Sớm liền có thể căn cứ đối phương rất nhỏ thần tình biến hóa, đoán được người khác cảm xúc. Do đó vì chính mình tranh thủ có lợi nhất điều kiện, đầu ngón tay còn tồn ấm áp, chậm rãi lạnh xuống. Bất quá, vệ đàn sinh lại cái gì cũng chưa nói. Không chỉ chưa nói, ngược lại vẫn là buông mi gật đầu mỉm cười. Tốt, Thúy Thúy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lại thay nàng cẩn thận đắp hảo đệm chăn, chậm rãi chuyển ra trong phòng, đem áo ngủ bằng gấm kéo đến đỉnh đầu đóng thượng. Tích Thúy thở phào nhẹ nhõm, tay lại bất giác tự chủ cũng mò lên bụng của mình. Nàng hiện tại cũng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, không biết là nên đi hay là nên ở lại, nhưng nàng tất yếu phải mau chóng lấy cái quyết đoán đi ra. Lại nó còn chưa trưởng thành, tại nàng còn không có bị có thai kích thích tố ảnh hưởng. Đối với nó sinh ra càng thâm hậu cảm tình trước, biết được nàng mang thai sau. Vệ phủ thượng hạ đều lần lượt tỏ vẻ ra thật lớn hân hoan chi tình đến. Vệ gia tử tự đơn bạc, được đến tin tức này sau, ngay cả vệ tông lâm cũng hỏi tới một câu, từ trước đến giờ mặt nghiêm túc thượng lộ ra chút ý cười. Đối vệ Dương thị nói, ngươi quay đầu đến khố phòng đi, đem ta món đó quắc thạch gối bình mang tới, cho Thúy Nương đưa qua, nàng đang có mang. Không thể cảm lạnh, này quắc thạch bình phong là vệ tông lâm chân quý. Không nghĩ đến hắn lại sẽ như vậy dễ dàng tặng ra ngoài. Vệ Dương thị ngoài ý muốn đồng thời lại cũng không nhiều nói cái gì. Gật gật đầu, nghĩ muốn, nhanh đi vào hạ, đổ thời điểm trời nóng nực. Cũng không thể tổng nhường nàng giấu ở trong phòng. Không thiếu được muốn đi ra ngoài hóng mát. Đến thời điểm ta phân phó đi xuống. Gọi người đem những kia nhẹ giường, che gió tiểu bình đều chuẩn bị đầy đủ. Vệ Tông Lâm thở dài, như Thúy Nương này một thai có thể sinh con trai liền không thể tốt hơn. Đàn nô như vậy thông minh, như đứa nhỏ nói tương lai có thể được hắn nửa phần trí tuệ. Ngày sau cũng hảo thay ta vệ gia tranh quang. Vệ Dương thị cười nói, này còn chưa sinh ra đâu, ngươi liền muốn xa như vậy. Các chủ nhân cao hứng, phía dưới làm việc nha hoàn đám tiểu tư cũng cao hứng. Mắt thấy cả nhà thượng hạ đều vây quanh nhị phòng truyền. Tôn thị không khỏi cũng có chút nóng mắt, nhưng nàng lại là biết, chính mình trước đã muốn đi sai rồi một. Tại tử tự bậc này đại sự thượng, nhưng cũng không dám lại tiếp tục dối rắm. Hoàng thị lo lắng Tích Thúy lần đầu mang thai sẽ sợ hãi. Cũng thường thường lại đây bồi nàng nói lên một ít người từng trải kinh nghiệm. Nàng hai người đều là cái nhiều bệnh thân. Ở chuyện này, không ai so nàng càng thông hiểu. Đã muốn đạt thành cuối cùng công lược nhiệm vụ. Chỉ cần bổ toàn cuối cùng buồn bực mà chết kết cục là đến nơi. Không cần lại thông đồng Kỷ Khang Bình. Đối mặt Hoàng thị thì Tích Thúy cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là... Hoàng thị hảo tâm cuối cùng là uổng phí, nàng đã làm hảo không tính toán muốn đứa nhỏ này quyết định. Có thể sinh không thể dưỡng, không bằng tại nó không có ý thức trước, nhanh chóng chấm dứt. Hải Đường luôn luôn là nghe lời của nàng, nhưng ở trên việc này lại cùng nàng có tương phản ý kiến. Nương tử, này dược là hổ lang chi dược, người thân thể này vốn là không tốt, này một bộ dược uống vào. Liền tính không vì ngươi trong bụng hài tử suy nghĩ, ngươi cũng phải vì chính ngươi thân mình ngẫm lại. Tích Thúy lắc đầu, nàng biết việc này không có biện pháp và những người khác giải thích. Bất quá nàng đã muốn quyết định, liền sẽ không cử động nữa đong đưa. Hải Đường xem không lay chuyển được nàng, không có biện pháp chỉ có thể nghe theo nàng phân phó. Lặng lẽ làm ra một bộ nạo thai dược, tại bếp dưới sắc hảo bưng lên, nâng bưng dược nước, Hải Đường vẫn còn chưa chết tâm, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Nếu là uống nữa, liền không quay đầu lại tên đạo lý. Nương tử có thể nghĩ hảo đến thời điểm phải như thế nào giải thích. Tích Thúy thì nói ta là dưới chân không chú ý, đến thời điểm đừng thỉnh Lưu đại phu lại đây, đi thỉnh ngươi đi tìm kia đại phu, chuẩn bị hảo, đừng làm ra đến bại lộ. Hải Đường biết nương tử luôn luôn chán ghét Vệ Đàn Sinh, nhưng này cũng đã là hồi lâu trước chuyện, từ lúc nàng xuất giá Vệ gia sau, Hải Đường liền không lại Tích Thúy trên mặt nhìn thấy qua vẻ chán ghét. Thì ngược lại nàng cho Vệ Đàn Sinh cảm tình, ngược lại là một ngày so một ngày hào. Vệ Đàn Sinh đối với nàng hào, Hải Đường đều nhìn ở trong mắt, nay lại không muốn nhìn đến nàng lại tiếp tục chịu khổ. Xem Hải Đường thật lâu không nhúc nhích, Tích Thúy vươn tay, cho ta thôi, nương tử. Nàng thái độ thực kiên quyết, cho ta thôi. Mấy ngày nay, Tích Thúy đã làm hảo tâm lý xây dựng, thừa dịp hiện tại cảm quan còn chưa phát dục đi ra trước, sớm chấm dứt đối với song phương đều tốt. Nhìn chén thuốc trung đen tuyền dược nước thì Tích Thúy vẫn còn do dự một cái chớp mắt. Trong lòng thở dài, lặng lẽ nói tiếng thực xin lỗi. Năm ngón tay chụp chặt tái nhợt mép bát, mang chén thuốc ngửa đầu uống xong. Vừa lúc đó, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi tiếng. Thúy nương, vừa ngẩng đầu, Hoàng thị đang đứng tại cách đó không xa, kinh nghi bất định nhìn nàng. Tích Thúy bất động thanh sắc buông xuống chén thuốc. Hoàng thị cũng đã bước nhanh đi lên trước đến. Ngươi đây là đang uống gì? Văn tĩnh nội liễm nữ nhân, lần đầu tiên biểu hiện ra cường ngạnh thái độ đến. Đem bát đoạt lại, thò đến dưới mũi tinh tế ngửi vừa nghe. Sắc mặt có chút không tốt. Hoàng thị từ nhỏ chính là ngâm mình ở ấm sắc thuốc trong lớn lên. Tuy rằng không chân chính học qua cái gì thầy thuốc, nhưng bệnh lâu thành y, từ nơi này hương vị trong vẫn có thể nghe ra vài phần cổ quái. Nàng cũng tới không kịp đi hỏi cái đến tột cùng, bận rộn lấy ra tấm khăn, đưa tới Tích Thúy bên miệng, thấp giọng nói, uống bao nhiêu, nhanh phun ra. Tích Thúy rũ xuống lông mi, phun ra một ngụm màu đen dược nước đi ra, không biết có phải hay không là bởi vì còn có chút do dự duyên cớ. Nàng vẫn là không giống nàng trong tưởng tượng như vậy uống một hơi cạn sạch. Chỉ lướt qua một ngụm, đen nâu dược nước rót vào trong khăn, ngất ra một đóa yêu dị hoa. Hoàng thị thấy, có hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn còn không yên lòng, còn dư lại được nuốt xuống. Tích Thúy lắc đầu, chưa kịp nuốt, Hoàng thị xoay người, rót chén trà, đưa tới trước mặt nàng. Lại phân phó Hải Đường mang cái tiểu ống nhổ lại đây. Trước xúc xúc miệng, chờ nàng xấu xong, Hoàng thị lúc này mới bắt đầu hỏi nàng duyên cớ. Êm đẹp, uống cái này làm cái gì? Nàng thấp giọng hỏi, mảnh dài mặt mày trước hiện lên khởi nhàn nhạt sầu lo sắc. Tích Thúy lau đi khóe miệng dược tí, quay mắt, chỉ là nhất thời không chuẩn bị tốt. Ngay cả luôn luôn hảo tì khí Hoàng thị đều bởi vì được nhấn mạnh, chau mày nói, Thúy nương, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ. Mới vừa bưng lên bát đến ngửa đầu uống thuốc, tựa hồ đã muốn dùng hết nàng toàn bộ dũng khí. Nay nhìn lại bát, Tích Thúy cũng rốt cuộc đề ra không nổi vừa mới kia phiên quyết tâm. Điều này cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, có lẽ nàng đối Vệ Đàn Sinh cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Nhưng nhường nàng quyết định đem nó sinh hạ đến lại nói dễ hơn làm. Tích Thúy trong lòng rất rõ ràng, Tại nàng sau khi trở về, đứa nhỏ này không có mẫu thân làm bạn, sinh mệnh chung quy hội khuyết thiếu những gì. Tích Thúy do dự nghĩ, căn bản không lưu lại làm mẫu thân ấn tượng, có thể hay không đối với nó càng tốt một ít, mặc kệ nghĩ như thế nào. Hiện tại nàng đúng là làm không được giống vừa mới như vậy quyết tuyệt. Hoàng thị nói, thấy nàng sắc mặt ngẩn ra, hình như có suy nghĩ, nhịn không được thở dài, chậm lại giọng điệu. Ta tuy không biết ngươi cho Tam Lang ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mặc kệ thế nào, cũng không nên ở chuyện này lỗ mãng. Nàng là có thể nhìn ra được, nàng cho Kỳ Lang tuổi nhỏ quen biết, thiếu niên phu thê, ân ân ái ái đến nay, đôi nam nữ chi tình, không dám nói rằng nhìn xem nhiều rõ ràng minh bạch, nhưng vẫn là có vài phần hiểu rõ. Tam Lang yêu nàng, Thúy Nương lại không hẳn yêu hắn. Đây hết thảy rành mạch rơi vào Hoàng thị trong mắt, nhưng chung quy chỉ là hai người việc tư, nàng cũng chưa bao giờ nhiều xen vào. Nhưng nàng nằm mơ lại không nghĩ rằng Thúy Nương sẽ làm ra loại sự tình này đến. Hôm nay là ta bắt gặp, Hoàng thị thấp giọng nói, còn kịp, như hôm nay ta không đánh lên, hối hận có thể đã muộn. Trên đời này phu thê không có không cãi nhau, liền tính ta với ngươi biểu ca ở giữa khi rảnh rỗi có cãi nhau, có chút lời nói ra liền hào, ngàn vạn không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Tích Thúy cũng biết Hoàng thị là vì muốn tốt cho nàng, không có không kiên nhẫn, nhưng chung sự nàng cũng không có cách nào hướng Hoàng thị giải thích rõ, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận của nàng suy đoán. Hôm nay là ta trùng động, đa tạ tẩu tẩu. Trước khi đi, Hoàng thị nhưng vẫn là có chút không yên lòng, giật giật môi, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là nhẹ giọng nói, Thúy Nương, Tam Lang yêu ngươi đâu, ngươi xem không rõ, nhưng chúng ta người bên ngoài đều nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Nàng từ nhỏ không giỏi nói chuyện, nói rất dễ nghe chút văn tĩnh nét đẹp nội tâm, nói được khó nghe chút liền là chất phác. May mà Kỷ Khang Bình chưa bao giờ ghét bỏ của nàng ngốc. Lời thừa, Hoàng thị cũng nói không ra khẩu, chỉ nói một câu này, liền để lại cho nàng một mình tự hỏi thời gian, đem chén kia dược lấy ra ngoài, đi ra phòng, tính toán ngã, vừa đạp ra buồng trong, Thạch Anh Liêm bên cạnh đột nhiên chuyển ra một bóng người. Tẩu tẩu, Hoàng thị hoảng sợ, vừa thấy thanh người tới bộ dáng, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nói cũng nói không ra khẩu. Ba, Tam Lang, Thạch Anh Liêm bên cạnh thanh niên, chiếu rọi liêm màn nước dạng ánh sáng, gió đêm thổi tới, kia liêm màn đan sen hoàng hôn tà dương, nhoáng lên một cái, liêm ảnh diêu quang, đạo đạo nhìn dừng ở trên mặt, chợt lóe vừa hiện, giống đuôi mắt một giọt lệ. Tại đỏ tím sắc trước mắt buông xuống, lại hiển hiện ra một phen kinh tâm động phách từ bi thống khổ. Cho ta thôi, Hoàng thị đứng ngẩn người, lại thật khiến hắn cầm trong tay chén kia dược mang qua đi. Chờ nàng phục hồi tinh thần thì trong lòng không khỏi đột nhiên thẳng nhảy. Không biết Tam Lang đến tột cùng nghe lọt được bao nhiêu. Hoàng thị muốn nói gì? Nhưng lại sợ hắn kỳ thật vừa đứng ở bên ngoài không nhiều thượng thời gian. Nàng nói thì ngược lại càng miêu càng đen. Nhưng nếu là nàng cái gì cũng không nói, Tam Lang tất cả đều nghe lọt được, giận chó đánh mèo Thúy Nương đây nên như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, Hoàng thị phát sầu, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều nói. Thúy Nương, nàng cũng không phải cố ý, nàng tuổi còn nhỏ, chỉ là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, đầu óc không chuyển qua cong đến. Ta đỡ phải, Vệ Đàn Sinh bưng chén thuốc, theo kia Thạch Anh Liêm ảnh chung chậm rãi đi ra. Từng bước một, quả thật giống như đi xuống hoa sen đài tiểu Bồ Tát. Ôn nhuận lễ độ trả lời, Hoàng thị cũng không dám nhìn nhiều, lại là sốt ruột lại là quẫn bách. Không biết nên như thế nào cho phải, đành phải vội vàng an ủi hai câu. bước nhanh rời đi. Hắn bình tĩnh đem dược ngã vào ngoài phòng lá chuối tây dưới. Lúc này mới đi vào nội thất, nàng đang ngồi ở trước bàn xuất thần. Hắn cách tà dương trông thấy nàng, sắp tối mơ màng, tinh tế phong đến tinh tế hương, cắt đứt hà tàn ảnh rơi xuống. Tà dương lặng lẽ rời rơi hồng cửa sổ bên cạnh, lạnh hồng phủ kín phòng ở. Vệ đàn sinh chậm rãi đi đến trước mặt nàng quỳ xuống. Gối nàng đầu gối, hắn tóc đen đã muốn sinh đắc rất dài, rơi xuống. Tích Thúy ở trong phòng đã muốn nghe được ngoài phòng động tĩnh. Chỉ là không nghĩ đến vệ đàn sinh cái gì đều không có hỏi. Cái gì cũng không có làm, chỉ là lẳng lặng đem đầu dựa vào tại nàng trên đầu gối. Chậm rãi khép lại song mâu, Tích Thúy dừng một chút, rốt cuộc triệt để địa hạ định quyết tâm. Vệ đàn sinh, ngươi nghĩ hảo hắn, nàng, ngày sau tên gọi là gì sao? Vệ đàn sinh không khỏi sửng sốt, phục hồi tinh thần sau, toàn ôm lấy eo của nàng, không khỏi nở nụ cười. Còn chưa từng nghĩ đến, buổi tối, hắn đem nàng ôm lên giường, chui đầu vào nàng bên gáy. Tích Thúy cảm thấy có chút ngứa, nhịn xuống không đẩy ra hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi nói đây có thể là con trai vẫn là nữ nhi? Vệ đàn sinh không cần nghĩ ngợi trả lời, mỉm cười một mực chắc chắn nói, tự nhiên là nữ nhi, nếu như là nhi tử đâu? Không phải là nhi tử, chỉ có thể là nữ nhi. Hắn lại ngẩng mặt hôn nàng chóp mũi, khóe môi, cằm, tinh mịn mà triền miên. Thúy Thúy, kêu ta đàn nô. Hắn viễn sơn dường như mày nhẹ nhàng một nhăn, mắt trong mang cười, giọng điệu lại bán đáng thương, liếm láp vành tay động tác lại không chút nào hàm hồ. Người tổng không muốn kêu ta đàn nô. Tích Thúy run run một chút, bị hắn hôn phải có chút mơ hồ. Đàn nô, hài lòng nhìn vành tay thượng mỏng sáng thủy quang, có hơi hiện ra hồng. Thanh niên thu hồi đầu lưỡi, nắm thật chặt khuỷu tay, cười nói, thế nhân đều nói, Phật từ bi, cho vui vì từ, bạt khổ vì đau buồn. Thúy Thúy, ngươi là của ta Phật, cho ta vui, cứu ta khổ, chỉ là đem ỉ ôi, liền tự đáy lòng cảm nhận được thỏa mãn. Hắn từ bi Phật khoan thứ hắn, thương xót hắn, từ đó sau, cả nhà bọn họ người sẽ không bao giờ tách ra. Tác giả có lời muốn nói, quật cường tác giả quật cường ấn đại cương đi, ta lặp lại vô số lần, bất luận sinh không sinh, Thúy Thúy sẽ không dừng lại về nhà bước chân, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị hai cái, vương vấn không dứt một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lòng đỏ trứng cũng tô tô, chơi thuyền thêm vào mộc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Aurora, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Chúc cửu cửu, khúc lạnh ức, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, phong lưỡi, đoạn dự bản dự, trung thần lôi mụ mụ yêu ngươi một cái. Cảm tạ rót. Dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, chơi thuyền thêm vào mộc 45 bình, đen thước Nam Phi 30 bình, Irene, nhiều nhiều đảo 20 bình, mã hầu rượu trắng cá trích 15 bình, độ xuyên, cơm cơm ăn cơm 11 bình, tinh chia xoan, hoài sinh 10 bình, hạ ngủ chi chim 7 bình, xô y phục 5 bình, tự do sinh trưởng. Nhất thế trường ăn 3 bình, tay nâng qua bánh ngô, con thỏ tùng lâm, diệp miêu miêu, giật mình như gặp cũ suối núi. Khi thì lâu, ba thiết, cửu viên bưởi chùm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.